Lựa chọn của Từ Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mama đối xử với chúng ta rất tốt, có lẽ vì bà không có con, nên coi chúng ta như con mình mà dạy dỗ những món điểm tâm tươi ngon chủ nhân thường. Bà luôn để dành cho chúng ta, quần áo rách bà luôn khâu ngay. Chúng ta không thể ra ngoài, mỗi lần bà ra ngoài đều mang về cho chúng ta vài món đồ mới lạ, hoặc là hoa cài tóc mới, hoặc là điểm tâm từ tiệm Hồng Thuận Trai. Nhưng nếu chúng ta phạm lỗi, Lý Mama cũng sẽ đánh tay chúng ta rất đau để phạt. Lý Mama thường nói, chúng ta làm người hầu, nhất định phải giữ đúng bổn phận, làm tốt việc của mình, đừng học theo những kẻ quyến rũ, suốt ngày không làm việc gì đàng hoàng, chỉ nghĩ cách quyến rũ công tử, mơ tưởng làm thiếp. Không sợ phu nhân biết sẽ lột da chúng ra sao, ta nói cho các ngươi biết, nhất định phải nhớ thân phận của mình, đừng nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Nếu không không đợi phu nhân ra tay, ta sẽ cào nát mặt các ngươi, rồi bẻ gãy chân các ngươi trước. Ta biết bà nói về ai, khi Lục Mai và Hồng Mai nói chuyện với nhau ta đã nghe thấy, Lục Mai nói. Này, ngươi có thấy không, Bích Đào hôm nay đội một bông hoa đào hồng trên đầu. Hồng Mai nói, thấy rồi, hoa đào hồng phối với y phục xanh, thế mà cũng nghĩ ra được. Cô ta tốn nhiều công sức như vậy, chẳng phải để thu hút sự chú ý của công tử sao? Tiếc là đại công tử một lòng đọc sách, không nhìn cô ta lấy một lần. Đã một năm từ khi vào Bác Nhã Viện, ta chưa từng gặp công tử, chỉ vì quy định của Bác Nhã Viện, việc quét dọn phải hoàn thành khi chủ nhân không có mặt, không được làm phiền công tử đọc sách. Vì thế, mỗi ngày ta đều dậy sớm, trước giờ Mão đã quét dọn xong. Rồi tiệp trước khi công tử tan học, chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Thời gian còn lại, ta cùng Lý Mama, Lục Mai, Hồng Mai ở hậu viện giặt giũ, khâu vá, thực sự không có cơ hội gặp công tử. Thỉnh thoảng, Vương Mama sẽ đến thăm ta, bà và Lý Mama cũng là chỗ quen biết cũ, hai người cùng nói chuyện, uống rượu, ta ở bên cạnh ngủ gật. Khi tỉnh dậy, trên người không phải áo của Vương Mama thì cũng là chăn của Lý Mama. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 2, HTML. Vú nuôi của công tử là Trương Thị Trương Mama và Hồng Hạnh cũng thường đến hậu viện thăm chúng ta, mang những món điểm tâm không còn tươi từ trong phòng cho chúng ta ăn. Nhưng Bích Đào thì chưa bao giờ đến, cũng phải thôi, cô ta là người một lòng muốn làm thiếp, làm sao coi trọng chúng ta là nha hoàn làm việc nặng. Nha hoàn trong phủ phần lớn có 4 con đường, tốt nhất là trèo lên giường chủ nhân, trở thành thông phòng, may mắn sinh được con trai thì trở thành thiếp. Mặc dù địa vị so với chính thất phu nhân còn xa, nhưng dù sao cũng là nửa chủ nhân, ăn mặc dùng gì cũng không cần lo, còn có hai nha hoàn hầu hạ, chẳng phải rất tốt sao? Thứ hai, đến một độ tuổi nhất định, do chủ nhân phân phối, hoặc là ghép đôi với tiểu đồng trong phủ, hoặc với quản sự trong trang trại. Sau này sinh con, cũng có thể tiếp tục làm việc trong phủ. Hoặc nếu không muốn kết hôn, như những người trẻ quá chồng, chỉ cần làm việc an phận trong phủ, đợi đến khi già, tự nhiên sẽ có người lo liệu hậu sự. Thứ ba, là có cha mẹ hoặc thân nhân đến chuộc thân ra ngoài. Thường thì những nha hoàn đã làm việc nhiều năm trong phủ, hoặc những nha hoàn có danh tiếng trước mặt chủ nhân sẽ không làm khó, thậm chí còn cho một khoản tiền không nhỏ để họ ra đi. Cuối cùng, cũng là con đường ít người chọn nhất, chính là tự mình tích góp đủ tiền để chuộc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ không có nhiều người chọn con đường này, một là chi phí chuộc thân không thấp, hai là nha hoàn tự chuộc thân thường không có thân nhân bạn bè, dù ra ngoài cũng không có nơi nương tựa, sống rất khó khăn, chi bằng ở lại phủ, ít ra cũng không lo ăn mặc. Ba là nha hoàn tự chuộc thân không được thân nhân nhớ thương, thường bị người ta cho là không trung thành, không được yêu mến. Ngày qua ngày trôi đi như vậy, ta đã ở Bác Nhã Viện được 2 năm. 2 năm trôi qua, ta vẫn chưa từng gặp công tử. Lục Mai và Hồng Mai thỉnh thoảng sẽ lén nhìn công tử sau giờ học từ góc tường sau viện, nhưng khi bị Lý Mama phát hiện, sẽ không tránh khỏi một trận đòn và mắng nhiếc. Ta không phải người tự chuốc khổ, cũng không đáng vì một người chưa từng gặp mà bị đòn. Tháng trước, vừa qua Trung Thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, Lý Mama bắt đầu ho khan, ban đầu không để ý, nghĩ chỉ là cảm lạnh thông thường, vài ngày sẽ khỏi. Cho đến hôm đó, khi chúng ta đang giặt quần áo, Lý Mama đột nhiên ho dữ dội, ho ra một ngụm M, Á, U tươi, rồi ngã ngửa ra sau bất tỉnh. Cách chương.